vừa lúc bất tử kim đan có chỗ phát huy công dụng. Ngày thứ hai, hai người thăm dò một gian phòng cuối cùng, cũng không phải là không còn gian phòng nào khác bên trong đan điện, mà là do trước đây Đường Phong đã đáp ứng Đoạn Tây Lâu sẽ đi thăm dò công pháp điện, mà hiện giờ cũng đến lúc phải ly khai đan điện. Phá giải hết cơ quan then chốt bên trong căn phòng, hai người đi tới một cái đài cao chính giữa, bên trên có một ngọc bình trắng nõn. Bình ngọc này cũng là bình ngọc tương đối bình thường, cũng không có chỗ đặc thù. Linh đan ở trong đan điện cũng có tính chất liên quan tới bình đựng, nhưng chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Thỉnh thoảng thì Đường Phong và Đoạn Tây Lâu cũng có thể tìm được đan dược tốt trong những bình ngọc bình thường. Chẳng qua, Đường Phong cũng không trông cậy vào bình ngọc này sẽ có linh đan mà mình cần. Vẫn như cũ chính là Đường Phong cầm lấy bình ngọc, còn Đoạn Tây Lâu thì cúi đầu nhìn chú giải bên trên cột đá. Bình này là linh đan gì đây? Đường Phong một mặt thuận miệng hỏi một cái, rồi lắc lắc cái chai. Âm thanh của nhiều viên đan dược chuyển ra động tĩnh. Hả? Lọ đan dược này lại không chỉ có một viên. Tình huống này khiến cho Đường Phong có chút ngoài ý muốn, bởi vì từ khi bắt đầu tìm kiếm ở bên trong đan điện tới bây giờ, phàm là tìm được bình ngọc thì bên trong chỉ luôn có một khỏa đan dược. Nhưng bình ngọc này lại không giống. Từ thanh âm vang lên trong bình, Đường Phong suy đoán được linh đan bên trong ít nhất phải có 10 viên. Số lượng đan dược mà nhiều thì chỉ sợ giá trị cũng sẽ thấp. Đường Phong không tự chủ mà toát ra suy nghĩ như vậy. Thế nhưng Đoạn Tây Lâu đứng ở bên kia nhìn trong chốc lát, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha, đại ca, chúng ta lại phát tài rồi. Mỗi lần tìm thấy đan dược quý trọng thì Đoạn Tây Lâu đều phải hô một câu như vậy. Mới trôi qua có 2 ngày mà Đoạn Tây Lâu đã hô từ 8 đời là nhà mình giàu lên từ lâu. Dường như mấy đời trước của hắn là cùng quỷ vậy. Đường Phong cười nói, tại sao lại giàu rồi? Đại ca đoán xem lần này tìm được linh đan gì? Đoạn Tây Lâu hỏi Đường Phong. Đường Phong lắc đầu. Là chú nhan đan, Đoạn Tây Lâu phụt ra 3 chữ. Tuy rằng không dùng để tu luyện nhưng giá trị rất lớn. Chú nhan đan, thần sắc Đường Phong khẽ động. Đúng vậy, ăn vào có thể bảo lưu thanh xuân vĩnh chú. Chỉ cần có công hiệu này cũng đã đủ nói lên giá trị của loại linh đan này. Tuy rằng nó không giúp cho việc tu luyện, thế nhưng nữ nhân nào mà lại không muốn mình đẹp, đôi tám xuân xanh, hồng phấn giai nhân, vài chục năm sau cũng sẽ trở thành đóa hoa tàn, hình dáng tiều tụy, tuổi già sức yếu, không còn chút vẻ đẹp lúc thời tươi trẻ. Nếu như có loại linh đan này thì có thể bảo lưu thanh xuân của mình, dung nhan không bị phai giảm. Đan dược không có chút hấp dẫn với nam nhân, nhưng đối với nữ nhân mà nói thì không có bất kỳ đan dược nào quý trọng hơn. Chính là vì ý thức được điểm này, cho nên Đoạn Tây Lâu mới thất thố như vậy. Người xác định viên đan dược này có tác dụng ly kỳ như vậy sao? Vốn Đường Phong còn có chút không tin được, từ lúc tầm bảo đến giờ đã được mở rộng tầm mắt. Trước đây không hề nghĩ tới những linh đan diệu dược ở chỗ này lại liên tiếp xuất hiện những đan dược có hiệu quả vô cùng đặc thù. Đan dược này có tác dụng không? Thì ở trong thiên hạ có một ví dụ rất rõ ràng, không phải là do tiểu đệ tung tin vịt nha. Đoạn Tây Lâu khóc lóc nói. Ví dụ rõ ràng sao? Đường Phong nghi hoặc. Đoạn Tây Lâu liền ghé sát qua, thấp giọng nói với Đường Phong. Gia chủ của Cổ gia. Cổ Nguyệt sao? Đường Phong ngạc nhiên, chợt liền hiểu rõ Đoạn Tây Lâu đang nói cái gì. Không phải nghe đồn, đang tu luyện công pháp đặc thù của Cổ gia, cho nên dung nhan mới không già đi sao? Đoạn Tây Lâu cười nói, lời này mà đại ca cũng tin. Nếu cổ gia thực sự có loại công pháp kia, thì vì sao chỉ có mỗi mình cổ gia chủ là tu luyện được thanh xuân vĩnh cửu? Lời đồn đại của thế gian chỉ có thể tin 3 phần mà thôi. Lão bà đó... Khục khục. Đường Phong không khỏi ho nhẹ một tiếng. Cổ U Nguyệt đã cấm từ già. Ai dám đề cập tới từ già trước mặt cổ U Nguyệt, thì quả thực chính là muốn tìm đường chết. Tuy rằng hiện giờ cổ U Nguyệt không có mặt tại đây, nhưng Đường Phong vẫn có chút cảm giác không yên trong lòng. Hắn rất sợ tai vách mạch rừng có người nghe được. Đoạn Tây Lâu hấp tấp đổi giọng. Cổ gia chủ có thể bảo trì dung nhan, tuyệt đối không phải do tu luyện công pháp đặc thù gì đó, mà bởi vì tác dụng của chú nhan đan. Nếu nói như vậy, thì linh đan này quả thực hữu dụng. Đường Phong cũng hiểu được lời nói của Đoạn Tây Lâu có đạo lý. Hiện giờ nhìn lại cái bình ngọc trên tay, không khỏi cảm thấy quý trọng hơn rất nhiều. Có lẽ trước đây cậu gia chủ đã tìm được một khỏa chú nhân đan bên trong hư thiên điện, cho nên tới bây giờ cậu Âu Nguyệt vẫn duy trì dáng dấp 16-17. Đại ca, Đoạn Thời Lâu liếc mắt nhìn cái bình ngọc. Đường Phong tự nhiên biết, chúng ta chia đều là được. Tiểu đệ chỉ cần 2 viên là đủ, nhiều hơn cũng không cần thiết. Đại ca là rồng trong loài người, chắc chắn rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Linh đan này mang về cho các nàng, chắc chắn các nàng sẽ rất vui. Ánh mắt của Đoạn Tây Lâu rất chuẩn, nhìn một cái liền biết được ý định trong lòng Đường Phong. Nghe hắn nói như vậy, Đường Phong cũng không từ chối. Nữ tử bên người mình hiện giờ không ít, vạn nhất số lượng chú nhân đan mà ít thì sẽ vô cùng đau đầu. Mà Đoạn Tây Lâu muốn 2 viên, có lẽ cũng bởi vì hắn có 2 vị thân nhân là nữ. Mở bình ngọc ra, lấy toàn bộ chú nhân đan ra ngoài, nhìn một lát, tâm tình khẩn trương của Đường Phong mới dần trầm tĩnh lại. Trong bình này có khoảng 10 viên linh đan, phân cho Đoạn Tây Lâu 2 viên thì còn lại 8 viên. Không đề cập tới mấy vị phu nhân của mình, mà tính cả lão nương Diệp Dĩ Khô vẫn còn dư giả. Lập tức hai người sống như kẻ trộm, phân chia đám linh đan rồi cho vào trong lòng. Ly khai khỏi gian phòng, Đường Phong nói, đi thôi, chúng ta đi tới cung pháp điện. Mặc dù tìm kiếm bên trong đan điện không có được đan dược trị thương, khiến Đường Phong có chút tiếc hận. Nhưng thời gian có hạn, Đường Phong cũng không nghĩ là chỉ thăm dò một mình đan điện. Tính từ ngày mình tiến vào hư thiên điện đã qua 10 ngày. Hư thiên điện lại chỉ mở trong vòng 1 tháng, còn 20 ngày nữa Đường Phong muốn đi dạo các nơi khác. Nghe xong lời nói của Đường Phong, Đoạn Tây Lâu lập tức hưng phấn dẫn đường. Hư thiên có 10 điện, mỗi điện đều là một thiên hạ. Bắt đầu từ hư thiên thủy điện rồi đến đệ nhị đan điện, đệ tam võ điện, đệ tứ linh thảo điện và đệ ngũ công pháp điện. Mà hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đi tới lần này chính là muốn tới đệ ngũ điện. Vẫn như cũ là mất nửa ngày, hai người mới tiến nhập được bên trong đệ tam võ điện. Thời gian đầu bên trong đan điện hai người cũng không gặp bao nhiêu người. Nhưng thời gian trôi qua thì người tiến nhập đan điện càng ngày càng nhiều thêm. Mà tới võ điện thì cũng ít đi rất nhiều. Có lẽ là những người đó còn đang lưu luyến bên trong đan điện, không muốn rời đi. Chẳng qua, vừa tiến vào võ điện thì Đường Phong liền cảm giác được khí tức có chút không giống. Cho dù là thủy điện hay đan điện cũng không có khí tức sát phạt, nhưng bên trong võ điện thì lại chảy xuôi một cỗ động tính bất an và bạo liệt. Thậm chí ngay cả bầu không khí bên trong cũng vô cùng khẩn trương. Loại khí tức này không phải do người tu luyện toát ra, mà do bên trong võ điện này có vô số thần binh ẩn giấu tạo thành. Ngay cả những phòng ốc cắt đứt ba động của đám thần binh lợi khí thì cũng khó có thể che giấu là phong mang của bọn chúng. Đệ tam võ điện có nhiều nguy hiểm hơn so với đệ nhị đan điện. Đoạn Tây Lâu quay đầu thổn thức một tiếng. Chỉ giáo cho. Bên trong võ điện có cất giấu vô số binh khí. Những vũ khí này không biết đã ở đây bao nhiêu năm tháng, đều là vũ khí tốt nhất. Cho dù cảm quái nhất cũng là thiên binh. Những vũ khí này ở đây lâu ngày đã sinh ra linh tính, có vũ khí đã tấn chức lên tứ thần binh, cho dù không tấn chức thì cũng tốt hơn thiên binh vô số lần. Người tầm bảo vào nhà thì không chỉ phải đối mặt với cơ quan then chốt bên trong phòng ốc, mà rất có thể còn bị những vũ khí thông linh này phản kích. Đường Phong gật đầu, lời nói của Đoạn Tây Lâu thật ra không sai. Mình sở hữu thứ thần binh, đương nhiên biết sự lợi hại của nó. Vũ khí có chút linh tính đều không muốn hàng phục, chứ nói gì tới thần binh. Chẳng qua, người tu luyện thì cần phải vũ khí tốt cho mình, cho nên, mặc dù bên trong võ điện này có vô số nguy cơ, nhưng cũng không thể làm giảm nhiệt tình của những người tầm bảo. Có thể tưởng tượng được, theo thời gian trôi qua, thì người tới võ điện sẽ càng ngày càng nhiều. Trong lúc đang nói chuyện, thì một cửa phòng đột nhiên mở ra, một người toàn thân đầy máu lảo đảo bay ra ngoài. Theo sát sau đó, đột nhiên là một đạo kiếm khí bắn ra từ trong gian phòng. Người này đang ở giữa không trung, căn bản không có chỗ để mượn lực. Tuy rằng cảm giác được nguy hiểm phía sau, nhưng lại không có biện pháp phòng ngự. Phụt, một âm thanh vang lên, kiếm khí bắn vào sau lưng hắn, từ lưng xuyên thẳng qua ngực tạo thành một lỗ hổng. Người này liền rơi từ trên không xuống mặt đất. Cứu mạng! Người này thấy Đường Phong và Đoạn Tây Lâu, liền vội giãy giụa, vươn tay tới hai người. Hắn càng cựa quậy thì máu càng chảy nhiều. Chỉ trong chốc lát liền có một bão máu tươi bao phủ mặt đất. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu liếc mắt nhìn nhau, cả hai nhanh chóng tiến tới. Cứu ta! Nhìn thoáng qua tuổi tác người này không quá lớn, có lẽ chỉ khoảng tầm trên dưới 40. Thực lực của hắn đã đến linh giai hạ phẩm, cũng không biết là đệ tử của gia tộc nào. Thương thế quá nặng, Đoạn Thầy Lâu xem xét rồi hướng Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Vừa rồi lúc đạo kiếm khí kia bay tới thì người này cũng không vận chuyển cương khí hộ thân. Có thể tưởng tượng được là hắn đã đến giai đoạn nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa thoạt nhìn thương thế người này vô cùng thê thảm, trên người có vô số các mũi tên nhọn cắm chì chít. Hẳn là do bị các cơ quan then chốt bên trong dân phòng gây ra thương tích. Ta không muốn. Người này cầm chặt tay Đoạn Tây Lâu, giãy giụa như nói thêm một câu, liền ngẹo đầu xuống. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu lặng lẽ không nói câu nào. Linh giai đạo phẩm đã không còn là người yếu, nhưng ở bên trong võ điện cứ như vậy bỏ mạng, quả nhiên chìm chết vì ăn. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu tầm bảo thuận lợi như vậy, hơn phân nửa công lao thuộc về Đoạn Tây Lâu. Tuy rằng thực lực hắn không cao, nhưng nghiên cứu rất kỹ các cơ quan then chốt bên trong hư thiên điện. Từ khi bắt đầu tới giờ, còn chưa từng xúc động phải bất kỳ cơ quan then chốt nào. Mỗi một khi vào nhà thì nhất định có thể phá giải. Tuy nói thủ đoạn lấy bảo vật của Đường Phong không thể không tính đến, nhưng nếu không có Đoạn Tây Lâu thì Đường Phong cũng phải đối mặt với đủ các loại phiền phức. Cơ quan then chốt bên trong gian phòng này đã bị mở ra, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có nguy hiểm. Đoạn Tây Lâu quay đầu nhìn về phía gian phòng người nọ vừa bay ra. Đao kiếm khí vừa rồi hẳn là không phải do cơ quan then chốt bắn ra chứ? Thứ thần binh chăng? Thần sắc của Đường Phong ngưng trọng. Phải, chỉ có vũ khí thông linh mới có thể tự chủ bắn ra kiếm khí. Để ta đi xem. Đường Phong xoay người chạy ào vào bên trong gian phòng, sau một lúc liền lấy ra một thanh trường kiếm. Xác thực giống như dữ liệu của hai người, vũ khí bên trong gian phòng thực sự là một thanh thứ thần binh. Chẳng qua thanh thứ thần binh này kiệt ngạo bất tuân, mặc dù bị Đường Phong nắm trên tay cũng không ngừng tranh đấu, căn bản không muốn thỏa hiệp. Ngược lại kiếm khí ở trên thân kiếm bắt đầu khởi động, nếu không phải Đường Phong đã vận chuyển cương khí hộ thân thì sợ rằng đã bị kiếm này gây tổn thương. Trong lúc Đường Phong đi ra thì Đoạn Tây Lâu cứ đi tới bên cạnh thi thể người kia lục lọi. Tuy rằng người chết thì của cải của hắn cũng thành vật vô chủ, thế nhưng người này chết tại đây, nếu Đoạn Tây Lâu không lấy thì người khác cũng sẽ lấy. Chẳng qua Đoạn Tây Lâu cũng không có thu hoạch, hắn chỉ tìm được một ít đan dược và linh thạch trong người này. Có lẽ người này cũng là một mạch tới thẳng võ điện chứ không hề tầm bảo bên trong thủy điện hay đan điện. Không có thứ gì để chứng minh thân phận. Đoạn Tây Lâu tìm kiếm trên thi thể của hắn. Thứ nhất là muốn tìm được những thứ hữu dụng. Thứ hai để nhìn một chút thân phận hắn. Như vậy thì khi rời khỏi hư thiên điện cũng có thể báo tin tới gia tộc hắn. Ngược lại là Đường Phong có thể cô đọng âm hồn để biết được thân phận. Nhưng suy nghĩ một chút liền cảm thấy không nên. Đại ca, chờ một chút. Tính tình Đoạn Tây Lâu phúc hậu, hắn không đành lòng nhìn người này phơi xác bên ngoài, liền nhanh chóng đưa thi thể vào bên trong gian phòng. Người cầm lấy kiếm này, chẳng qua phải cẩn thận một chút, đừng để nó làm bị thương. Đường Phong liền đưa thanh trường kiếm thứ thần binh trên tay tới. Đoạn Tây Lâu vội vã từ chối. Không cần đâu. Vậy thì cho ngươi mượn cầm. Hiện giờ Đường Phong đã có một thanh thứ thần binh, cho nên thanh trường kiếm này không có chỗ dùng. Đoạn Tây Lâu còn đang muốn từ chối thì Đường Phong đã ném thanh trường kiếm qua. Trong lúc hoảng sợ, hắn vội vã vận chuyển cương khí hộ thân để tiếp nhận. Kiếm khí tiết ra ngoài, thân kiếm rung lên không ngừng, ánh mắt của Đoạn Tây Lâu sáng ngời lên. Kiếm tốt. Sao có thể không tốt được chứ, kiếm đã sinh ra kiếm linh mà. Sau khi tán thưởng một tiếng, thanh trường kiếm không ngờ lại an ổn xuống, kiếm khí tiết ra ngoài chậm rãi thu lại, trở nên vô cùng đơn giản tự nhiên. Đoạn Tây Lâu sửng sốt, thoáng vận khởi cương khí quán nhập vào thân kiếm, lại thấy thanh kiếm phóng xuất ra uy lực vốn có của nó. Đường Phong nhìn vậy không nói được câu nào. Thanh kiếm này có vẻ rất hợp với ngươi. Nếu tính tình không hợp nhau thì tại sao thanh trường kiếm lại yên lặng xuống như vậy? Lúc Đường Phong cầm nó trên tay thì nó cứ bạo động không ngừng. Ha ha, Đoạn Tây Lâu vui sướng vô cùng. Như vậy xem ra trường kiếm này thuộc về tiểu đệ. Trong thời gian còn ở thủy điện, Đoạn Tây Lâu tìm được không ít tiên binh. Chẳng qua sau đó đều phải bỏ hết, chỉ giữ lại một thanh. Lúc đó hắn còn đang cưỡi ngựa xem hoa, lại không nghĩ tới hiện giờ chiếm được tiện nghi một thanh thứ thần binh. Chuyện này coi như ngoài ý muốn, mục đích của hai người cũng không phải là võ điện, kiếm được một thanh trường kiếm thứ thần binh cũng không dừng lại, cả hai vội vã đi tới đường vào của điện tiếp theo. Dọc đường đi, hai người cũng gặp không ít người tới đây để tìm vũ khí tốt để tu luyện, nhưng đều có vẻ mặt cau có. Rất nhiều người đối mặt với cơ quan then chốt bên trong căn phòng và bản thân vũ khí phản kích khiến cho hết đường xoay sở, bị cơ quan then chốt gây thương tích, gào thét vô cùng thê lương. Có thể nói trong võ điện hầu như là có một mùi vị máu tươi chảy xuôi. Bố cục của hư thiên điện này có chút ý tứ. Đột nhiên, Đoạn Tây Lâu nở một nụ cười. Tại sao? Đoạn Tây Lâu chậm rãi nói. Đại ca nghĩ xem, hư thiên thủy điện là dành cho số lượng lớn người vào, đại đa số đều là người tu luyện không có thực lực đủ, cho nên chỉ có thể tìm kiếm bên trong thủy điện. Nếu không phải tiểu đệ đang nghiên cứu hư thiên điện mấy chục năm, thì chỉ sợ rằng cũng không có can đảm tiến vào cùng với đại ca. Mà đệ nhị đan điện thì dường như có bố cục cố ý, giúp cho người tầm bảo có chút linh đan rượu dược để mà đi vào trong mấy điện phủ kế tiếp. Khi đi tầm bảo thì thường sẽ bị thương tích, nếu không tìm được một chút linh đan bên trong đan điện thì sao có thể tự cứu mình. Người nói chính là bố cục trong hư thiên điện này là giúp người ta thuận lợi để tầm bảo hơn. Đường Phong hỏi. Đúng vậy, bản thân hư thiên điện đã khiến cho người khác sinh nghi, rốt cuộc nó là do người nào tạo ra, và hư thiên điện này tồn tại là vì cái gì? Đoạn Tây Lâu nghiên cứu hư thiên điện nhiều năm, tầm mắt tự nhiên xa hơn so với Đường Phong một chút. Ít nhất thì những điều vừa rồi Đường Phong còn chưa nghĩ tới. Nửa ngày sau đó, hai người mới tới lối vào của Linh Thảo Điện, vẫn như cũ là mở xa cơ quan thèn chốt. Cả hai người nhanh chóng bước lên bậc thang, tiến vào bên trong Linh Thảo Điện. Vừa mới tiến vào Linh Thảo Điện, Đường Phong liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm giác được cảnh tượng nơi đây không hề giống các điện phủ trước. Ngược lại, Đoạn Tây Lâu thì không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã xem qua ghi chép bên trong điện tịch của tổ tiên cho nên mới có thể bình tĩnh. Toàn bộ Linh Thảo Điện này khác hoàn toàn so với đan điện và võ điện. Ở đây có ánh sáng chiếu vào, hơn nữa toàn bộ điện phủ rực rỡ chói lòa, ngẩng đầu nhìn lên cũng không có chút trở ngại. Phía trên đỉnh đầu là một mảnh hư không bao la bát ngát. Không khí bên trong Linh Thảo Điện tỏa ra một mùi thơm ngắt. Âm thanh côn trùng giả dích kêu truyền tới bên tai. Tiếng chim hót kêu vang thánh thót. Phía trên bầu trời là hào quang vạn dặm. Phía dưới là thảm cỏ xanh hồng. Đệ tử Linh Thảo Điện này nào còn chút dáng dấp của hư thiên điện nữa. Đường Phong đặt mình vào trong đấy, phảng phất như đang ở bên trong một cỗ núi rừng cổ kính. Chẳng qua, núi rừng cổ kính này không giống với núi rừng bình thường khác. Ở đây không có cây cối dư thừa, mà toàn bộ cỏ hoa đập vào mắt đều là linh thảo. Các tảng đá lớn nối tiếp nhau, chia dược viên thành hai bên đường. Liếc mắt nhìn lại không thấy tận cùng, quả thực là quy mô đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Cực kỳ quý trọng và không quý trọng lắm, bình thường và tầm thường, tất cả những loại kỳ chân dị thảo trong thiên hạ đều có thể tìm thấy tại nơi đây. Hồng hoàng lam lục, các loại màu sắc rực rỡ sáng lạn, những nụ hoa đua nhau khoe sắc, khoe cả vẻ đẹp rạng ngời. Những quả thành thục tản ra mùi thơm cùng vẻ ngoài sáng bóng. Cái này, Đường Phong sợ đến ngây người. Hắn không biết làm sao để biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Khung cảnh ở chỗ này khiến cho hắn có chút mê man, cảm giác giống như mình đã đi một bước ra khỏi hư thiên điện, tới một chốn bổng lai tiên cảnh khác. Linh Thảo Điện là một nơi đặc thù tồn tại bên trong hư thiên điện. Đoạn Tây Lâu hít sâu vào một hơi. Tuy rằng hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cũng bị chấn động không ngừng. Cũng không biết là vị kỳ nhân nào đã kiến tạo nên Linh Thảo Điện. Không đề cập tới bản thân Linh Thảo Điện đã tồn tại một cách kỳ lạ, chỉ riêng quy mô này cũng đủ dành cho người đời sự kính ngưỡng. Các tông môn đều có dược viên của mình, tông môn nhỏ thì có dược viên nhỏ, mà tông môn lớn có dược viên lớn. Dù sao thì cũng phải bồi dưỡng thảo dược ở bên trong dược viên để phục vụ cho tông môn, đó là một kiến trúc mà tông môn nào cũng phải có. Ví dụ như Trạm Hồn Tông, khi Đường Phong còn đang làm chức quản sự dược viên bên trong Trạm Hồn Tông, thì cũng kiến thức được phong phạm của dược viên ở một tông môn lớn. Thế nhưng dược viên bên trong Trạm Hồn Tông thì căn bản không thể nào so sánh với một góc ở Linh Thảo Điện được. Cho dù ai chạy tới địa phương tràn ngập các loại quỷ hoa dị thảo như thế này,

kém cả nhất cũng là thất giai, cùng cấp bậc với linh giai hạ phẩm. Nếu muốn thu lấy kỷ hoa dị thảo do chúng nó thủ hộ, thì có không ít khả năng là sẽ bị chúng giết chết. Hai người đi dọc theo con đường này một thời gian, Đường Phong đã thấy phía xa có một thân ảnh của linh thú vô cùng sinh động. Chẳng qua, hai người cũng không tiến nhập vào bên trong địa bàn của nó nên bình an vô sự. Dựa theo lời của Đoạn Tây Lâu nói, nếu càng rời xa đường lớn thì đẳng cấp linh thú càng cao, cấp linh thảo cũng sẽ càng cao. Mà ở sâu bên trong linh thảo điện thì thường xuyên gặp phải những con linh thú thủ hộ này. Còn nếu hai người cứ bước theo đường lớn đi về phía trước thì cơ bản là không nguy hiểm. Hơn nữa bên trong linh thảo điện cũng có các cơ quan then chốt và cạm bẫy. Chẳng qua là những cơ quan then chốt và cạm bẫy này đều đã bị hoa cỏ che đi, so với các điện phủ khác thì khó phá giải hơn. Hiển nhiên bên trong linh thảo điện đã có người tới trước. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đi không tới một nén nhang, liền nghe được một trận âm thanh chuyển tới từ phía bên kia. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đang đánh nhau kịch liệt với một đầu mãnh thú giống như sư tử mà lại cũng giống như hổ. Linh thú kia vô cùng uy mãnh, thân hình khổng lồ của nó có thể di động mạnh mẽ, cái miệng liền có thể phun ra lửa, khi hành động còn phun ra linh khí hệ hỏa. Mặc dù có chút xa, nhưng Đường Phong và Đoạn Tây Lâu cũng cảm nhận được một luồng hơi nóng đập vào mặt. Ít nhất thì linh thú này có thực lực bát giai, hơn nữa còn là linh thú hệ hỏa, có tính tình nóng nảy. Hiển nhiên, nó không hề dễ để đối phó. Nhưng thủ đoạn của người tu luyện kia cũng rất lợi hại. Đầu tóc của lão giả đó đỏ rực, mặc dù đã già nhưng tinh thần rất hoạt bát, vẻ mặt rạng ngời, chiêu thức giao nhau giống như mây bay nước chảy, vô cùng sinh động, không hề có chút chậm trễ. Hơn nữa lão giả này cũng tu luyện cương khí hỏa hệ, trong lúc giao thủ với linh thú thì cương khí nóng bức tuôn ra nhiều thêm, khiến không gian chung quanh cả hai vô cùng thô bạo. Mà một người một thú chiến đấu trong phạm vi vài chục trượng, có một gốc linh thảo đang đứng sừng sững tại đó. Một mảnh dược viên chỉ có một cây linh thảo duy nhất, cho dù là màu đất chung quanh cũng trở nên đỏ hồng. Phóng mắt nhìn lại thì gốc cây kỳ hoa dị thảo đó phảng phất như đang hừng hực thiêu đốt. Nếu nhìn qua, thậm chí còn cho rằng nó là một ngọn lửa. Liệu nguyên hỏa? Ánh mắt Đường Phong sáng ngời. Hắn thầm nghĩ là thảo nào ở đây có một con linh thú hệ hỏa thủ hộ. Thảo nào lão giả tu luyện cương khí hỏa hệ liều mạng tranh đoạt như vậy. Một gốc liệu nguyên hỏa này chính là thiên địa chí bảo. Chỉ là một gốc cây màu đỏ như vậy có chứa năng lượng hệ hỏa lớn vô cùng. Nếu người tu luyện cương khí hỏa hệ mà sở hữu cương tâm hệ hỏa ăn vào, thì khi hóa giải xong dược lực bên trong, thực lực sẽ tăng trưởng, mà tốc độ tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào người đó có thể hấp thu được bao nhiêu dược lực. Loại linh thảo này từ trước tới giờ chỉ sinh trưởng ở bên trong vùng đất khô cằn nóng bức, ví dụ như miệng núi lửa. Thỉnh thoảng cũng có thể tìm được bảo bối này, chẳng qua là tỷ lệ vô cùng thấp mà thôi. Nhưng khiến cho Đường Phong không nghĩ tới chính là bên trong linh thảo điện cũng có liệu nguyên hỏa. Hơn nữa tình trạng của linh thảo màu đỏ này hiển nhiên đã sinh trưởng trong một thời gian dài, dược tính của nó tuyệt đối rất cao. Một gốc linh thảo màu đỏ kia, cho dù là linh thú hay lão giả, đều có tác dụng rất lớn. Một người một thú tranh đấu khốc liệt tự nhiên cũng là chuyện thường tình. Đại ca, Đoạn Tây Lâu lén lút kéo áo của Đường Phong. Chúng ta hãy đi trước thế nào? Xem ra người nọ. Đường Phong hồi phục tinh thần lặng lẽ liếc mắt. Hắn nhìn thấy ánh mắt lão giả kia cũng đang nhìn lại về phía bên này. Mặc dù đang đánh nhau kịch liệt với linh thú, thì lão giả đó vẫn ứng phó vô cùng thành thạo. Bốn mắt giao nhau, nhất thời Đường Phong mừng rỡ. Thật là oan gia ngõ hẹp, lão giả này mình nhận thức được. Chính là đại trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia, Tư Đồ Cửu, có thực lực đã đạt tới linh giai thượng phẩm. Đường Phong cô đọng không ít âm hồn của cao thủ Tư Đồ Thế Gia, tự nhiên biết được dáng dấp của Tư Đồ Cửu. Có lẽ đối phương cũng nhận biết diện mạo của Đường Phong. Chẳng qua hiện giờ Đường Phong đang sử dụng tá thi hoàn hồn để che đi tướng mạo của bản thân. Tư Đồ Cửu là linh giai thượng phẩm, là cao thủ đứng đầu trong thiên hạ. Tuy rằng linh thú kia cũng rất cao, nhưng không quá bát giai, tương đương với người tu luyện cảnh giới linh giai trung phẩm mà thôi. Hiện giờ chưa phân ra thắng bại cũng chỉ là do Tư Đồ Cửu hạ thủ lưu tình. Lòng ham muốn của Tư Đồ Cửu này rất lớn, hắn không chỉ muốn lấy một gốc liệu nguyên hỏa mà còn muốn thu phục cả linh thú hỏa hệ này. Linh thú bát giai đã khó mà có được, lại có thuộc tính giống với hắn. Nếu như có thể thu phục thì nhất định sẽ trở thành trợ lực rất lớn. Hơn nữa linh thú này tương đối cường hãn, nếu có thể thu phục làm sủng vật thì mang ra ngoài cũng rất là mát mặt. Bên này Tư Đồ Cửu và linh thú hỏa hệ đang chiến đấu hừng hực với nhau. Bên kia Đường Phong đang trầm tư suy nghĩ. Tới một gốc liệu nguyên hỏa kia thì cho dù Đường Phong đã nhìn thấy nhiều kỳ chân dị bảo hơn nữa cũng không khỏi động tâm. Nếu như nó vô dụng với mình thì thôi đi, nhưng hết lần này tới lượt khác nó lại có tác dụng lớn với mình. Tuy rằng mình không tu luyện qua cương khí hỏa hệ nhưng lại có cương tâm hệ hỏa. Chỉ cần ăn một gốc liệu nguyên hỏa vào, uy lực của cương tâm hỏa hệ nhất định sẽ tăng mạnh. Ở trên đời này, thực lực mới là vương đạo. Nếu như người khác theo dõi cây liệu nguyên hỏa thì thôi đi. Mặc dù Đường Phong động tâm nhưng cũng sẽ không làm ra hành động chém giết cướp đoạt. Có câu quân tử ái tài, cướp của người khác thì có chút không hay. Huống chi người ta còn là một cao thủ đứng đầu. Nếu làm không tốt thì có khi còn chọc giận hắn. Loại chuyện tình xuất lực không có lời, tất nhiên Đường Phong sẽ không đi làm. Nhưng hết lần này tới lượt khác, người này đang nhằm nhà cây liệu nguyên hỏa lại chính là Tư Đồ Cửu. Tuy rằng Đường Phong và hắn không có ân oán, nhưng ân oán của Đường Phong và Tư Đồ Thế Gia nói suốt mấy ngày cũng nói không hết. Vô số đệ tử của Tư Đồ Thế Gia đã chết trên tay mình, Tư Đồ Thiên Hà bị mình giết chết. Loại ân oán tầng tầng lớp lớp như vậy cũng không thể cởi bỏ được. Tư Đồ Cửu vốn là cao thủ linh giai thượng phẩm, rất khó đối phó. Nếu như hắn chiếm được liệu nguyên hỏa, tăng thêm thực lực thì sẽ trở nên càng khó đối phó hơn. Loại truyền tình ngồi xem thực lực của địch nhân tăng lên không phải tính cách của Đường Phong. Cây liệu nguyên hỏa này chắc chắn mình phải lấy cho bằng được. Chỉ là thế cục hiện giờ, không để cho Đường Phong có hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu chỉ là mình lẻ loi thì không sao, trực tiếp lao lên chém giết thì Tư Đồ Cửu còn có thể làm gì. Nhưng hiện giờ bên cạnh mình còn có Đoạn Tây Lâu. Mình không sợ, nhưng Đoạn Tây Lâu thì phải làm sao? Khiến Đoạn gia của hắn chọc vào một phiền toái lớn như vậy, sao hắn có thể sống sót được? Phải tính toán thật cẩn thận, trong lòng Đường Phong âm trầm suy nghĩ. Vẻ mặt của Tư Đồ Cửu hung thần ác sát, người tu luyện cương khí hỏa hệ đều có tính tình nóng nảy như vậy. Hiện giờ bị người khác coi là con khỉ nhảy qua nhảy lại, tự nhiên tâm tình hắn không tốt chút nào. Khí thế của lão thô bạo ngang ngược, Đoạn Tây Lâu bị hắn trừng mắt nhìn có chút cảm thấy sợ hãi, vội vã kéo y phục của Đường Phong hướng hắn chậm rãi lắc đầu. Đại ca. Đường Phong còn chưa kịp trả lời thì Tư Đồ Cửu bên kia đã bạo phát. Hắn một mặt ứng phó với công kích của linh thú bát sai, mặt khác lại đẩy ra một trường hướng tới phía Đường Phong và Đoạn Tây Lâu, miệng quát to một tiếng. Cút. Một tiếng vừa quát xong, Đoạn Tây Lâu liền cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt, suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đất, chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Đường Phong cũng cảm giác được lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động, lấy cảnh giới thiên giai hiện giờ của mình căn bản không được chống lại uy thế của cao thủ đứng đầu như thế này. Nhưng tóm lại thì tình hình của hắn vẫn tốt hơn nhiều nếu so với Đoạn Tây Lâu. Mắt thấy đạo trưởng phong của Tư Đồ Cửu đánh tới, trưởng phong gào thét ẩn chứa cường khí nóng bức. Đường Phong nào còn dám chậm trễ, vội vội vàng vàng lôi Đoạn Tây Lâu tránh sang một bên. Trưởng phong bay sượt qua đỉnh đầu hai người bay ra ngoài. Một trường này của Tư Đồ Cửu vẫn chưa xuất toàn lực. Hắn cho rằng Đường Phong và Đoạn Tây Lâu chỉ là hai tu luyện giả thiên giai. Lấy uy thế của mình, vừa quát ra lại thêm một trường vừa rồi, muốn lấy tinh mệnh của bọn chúng thì dễ như bỡn. Lại không nghĩ rằng một người trong đó không những không chịu ảnh hưởng của uy áp của mình, mà còn kéo theo người kia tránh thoát khỏi công kích. Tuy rằng dáng vẻ có chút chật vật, nhưng lông tóc không bị tổn hao chút nào. Sắc mặt Tư Đồ Cửu trầm xuống, mình đường đường là một cao thủ linh giai thượng phẩm, đứng đầu, không ngờ xuất thủ lại không lấy được tính mệnh của hai tiểu tử chưa mọc lông, thực sự là có chút hạ thấp thần phận. Trong lúc đang chuẩn bị đánh ra thêm một trường nữa, thì linh thú bắt sai lại công kích tới. Bất đắc dĩ Tư Đồ Cửu đành phải ứng phó một chiêu, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đã nhanh chân chạy mất. Hừ, coi như các người biết điều. Lão già này hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn tâm toàn ý tập trung thu phục linh thú hỏa hệ trước mặt. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu chạy ra rất xa, Đoạn Tây Lâu vẫn như cũ là chưa kịp hoàn hồn lại, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, tay chân run rẩy. Đã sớm nghe đại trưởng lão Tư Đồ Thế Gia tính tình thô bạo, một lời không hợp liền xuất thủ đả thương người. Hôm nay vừa thấy, quả là như vậy. Khoảnh khắc ban nãy, đúng là Đoạn Tây Lâu đã đi ra khỏi quỷ môn quan. Nếu không phải Đường Phong nhạy bén, thì hiện giờ hắn làm sao còn tính mệnh. Đà tạ đại ca đã cứu mạng, Đoạn Tây Lâu vội vàng, tạ ơn. Đoạn huynh, quá khách khí rồi, Đường Phong nói xong, cười một tiếng. Lão thất phu này thực sự khinh người quá đáng, phải cho hắn đắn chút đau khổ mới được. Đoạn Tây Lâu kinh hãi. Đại ca, không phải người đang nghĩ quay đầu lại chứ? Đường Phong cười nói. Không, hiện giờ ta cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua, ta vẫn có thể khiến cho hắn ăn phải quả đắng. Vậy thì nghe theo đại ca, Đoạn Tây Lâu vội vàng nói. Người nhắm mắt lại, ta sẽ cho người xem trò vui. Vẻ mặt của Đường Phong vô cùng bí hiểm. À, Đoạn Tây Lâu không hề nghi ngờ, hắn liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Đường Phong cũng rất yên tâm về Đoạn Tây Lâu. Người này phúc hậu, chắc chắn không có chuyện gì mờ ám. Cho tới khi hắn nhắm mắt lại, Đường Phong liền vung tay lên để cho Thiên Cơ Tử ra khỏi không gian mị ảnh, sau đó chuyển âm vài câu cho Linh Kiếp Nhân. Nhân đầu tuân lệnh liền nhảy ra khỏi ngực của Đường Phong, lao tới trên vai Thiên Cơ Tử. Một cơn gió thổi qua, Thiên Cơ Tử liền không thấy hình bóng. Tốc độ của Dược Thi từ trước tới giờ vẫn nhanh như vậy, huống chi Thiên Cơ Tử còn là Dược Thi tốt nhất. Xa xa, Tư Đồ Cửu vẫn đại chiến như cũ với linh thú hệ hỏa. Đánh lâu như vậy, Tư Đồ Cửu đã có chút không còn kiên nhẫn. Loại tính tình kiên trì từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện trên những người tu luyện cương khí hệ hỏa. Mắt thấy con súc sinh này còn không chịu thần phục, Tư Đồ Cửu không khỏi động tới sát tâm. Nghiệt súc, nếu còn không hàng phục thì đừng trách thủ đoạn của lão phù độc ác. Tư Đồ Cửu giận dữ quát lên một tiếng, công kích linh thú cũng chậm lại. Linh thú bát giai đã thông linh, sao không hiểu được lời nói của Tư Đồ Cửu. Nhưng chính vào lúc này thì một người mặc áo màu đen, toàn thân che phủ, chạy vụt qua mí mắt Tư Đồ Cửu. Tốc độ thật nhanh, thân sắc của Tư Đồ Cửu ngưng trọng. Có thể có tốc độ nhanh như vậy, nhất định thực lực của người này không hề kém. Nhưng Tư Đồ Cửu còn chưa kịp nhận biết thì người áo đen đã chạy vụt mất không thấy hình bóng. Chẳng biết là cao thủ nhà ai. Tư Đồ Cửu nghi hoặc không ngớt, chẳng qua sau đó cười lạnh một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi, cho dù có chút thực lực cũng không đủ để làm gì. Trong lúc còn chưa nói hết thì đột nhiên hắc y nhân kia lại quay đầu phóng trở lại, vẫn như cũ xẹt qua mí mắt Tư Đồ Cửu, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Người này đang làm cái gì? Tư Đồ Cửu lộ vẻ mê man. Xoát, hắc y nhân lại chạy trở về. Xoát, hắc y nhân lại chạy đi. Xoát xoát. Qua lại vài lượt khiến Tư Đồ Cửu nhìn vẹo cả cổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị vật gì đuổi theo sao? Thế nhưng lại không quá giống. Tốc độ người này nhanh như vậy thì vật gì có thể đuổi theo được hắn? Tư Đồ Cửu tự hỏi, mình cũng là một cao thủ, nhưng nếu luận về tốc độ thì không thể sánh bằng hắc y nhân này. Ở trong bốn thế lực lớn, sợ rằng cũng chỉ có Liễu Như Yên mới có sức để so sánh cùng. Không, Liễu Như Yên cũng không được như vậy. Tư Đồ Cửu đang tập trung thu phục linh thú, vốn đã cáu giận không ngừng, hiện giờ lại có người cứ ẩn ẩn hiện hiện ở trước mặt, khiến tâm tình hắn càng khó chịu. Chờ khi hắn quay trở lại, nhất định lão phu phải ngăn hắn lại hỏi cho rõ ràng. Trong lòng Tư Đồ Cửu thầm có tính toán, không khỏi ngóng cổ nhìn lại phương hướng hắc y nhân. Chờ hắn chạy lại để quay đầu vào lưới. Nhưng Tư Đồ Cửu chờ, trước sau vẫn không thấy hắc y nhân quay lại. Đại trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia chờ dài cổ, mà vẫn như cũ không thấy được tung tích của hắc y nhân. Tư Đồ Cửu giận tím mặt, trong lòng đã biết hắc y nhân kia không có việc chạy qua chạy lại chính là để trêu đùa mình. Hiện giờ ngẫm lại, sợ rằng thứ khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Hống! Và lúc này con linh thú bát giai lại không biết sống chết mà xông lên, miệng phun ra một cỗ viêm hỏa bắn thẳng tới trước ngực Tư Đồ Cửu. Tư Đồ Cửu cũng không phòng thủ nữa, thực lực linh giai thượng phẩm được bạo phát ra toàn bộ. Hắn vung tay lên liền đánh tan viêm hỏa trong miệng quát. Nghiệt súc, nhận lấy cái chết cho lão phu. Hàng phục không được thì giết chết, lấy nội đan cũng coi như có thu hoạch. Không hổ là đại trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia, cho dù linh thú bát giai cũng không thể chống lại được uy hiếp của hắn. Bản tính của thú vật là ngu dốt, khi chiến đấu thì không biết ứng biến. Trước đây chiến đấu với Tư Đồ Cửu không phân biệt trên dưới, linh thú này còn cho rằng thực lực của mình không sai biệt lắm với lão già đối diện. Hiện giờ tứ đổ cửu bạo phát, linh thú liền không thể chống lại được. Đánh chậm thêm 10 chiêu, linh thú hỏa hệ uy mãnh bị tứ đổ cửu khắc sâu một trường trên đỉnh đầu. Âm thanh răng rắc của xương cốt vỡ vụn vang lên. Cùng lúc đó thì linh thú rên rỉ ngã vật xuống mặt đất. Sắc mặt tứ đổ cửu âm trầm, hắn tiến lên dùng lực lấy ra một quả nội đan linh thú. Sau khi lau sạch vết máu trên y phục, liền vui vẻ nhét nó vào trong lòng. Tuy rằng không thu phục được linh thú này, nhưng nội đan của linh thú bát giai hỏa hệ, nếu được luyện chế thành linh đan để ăn vào, thì cũng tăng thêm một chút thực lực. Đây chỉ là thu hoạch nhỏ, khiến tứ đổ cửu hài lòng chính là gốc liệu nguyên hỏa có dược linh mấy trăm năm kia. So sánh với nội đan của linh thú, thì gốc liệu nguyên hỏa này mới chính thức là vật đại bổ. Vốn tứ đổ cửu cũng không phải muốn tới linh thảo điện tầm bảo. Mục đích của hắn là điện thứ 7 và điện thứ 8. Nhưng khi đến đây lại vô ý phát hiện ra gốc liệu nguyên hỏa, cho nên mới động tâm tư thu lấy. Nhớ tới liệu nguyên hỏa, tâm tình phẫn nộ của tứ đồ cừu mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vẻ mặt của tứ đồ cừu tràn đầy chờ mong, quay sang nhìn về phương hướng của gốc cây thiên địa chí bảo. Nhưng vừa liếc mắt, tứ đồ cừu liền ngây ngẩn cả người. Một mảnh dược viên màu đỏ không hề có lấy một vật nào. Thậm chí tứ đồ cừu đang hoài nghi là mình bị hoa mắt. Dùng sức nhìn lại một lần nữa, vẫn hoảng hốt lắc đầu. Ánh mắt ngưng trọng. Vị trí bản nguyên có liệu nguyên hỏa trước đây, hiện giờ chỉ còn một lỗ nhỏ, không còn thấy hình bóng gốc cây linh thảo cần tìm. Chỉ trong chốc lát trước, liệu nguyên hỏa còn ở chỗ này, hiện giờ vì sao lại không còn tại đây nữa? Cho dù liệu nguyên hỏa là thiên địa chí bảo, nhưng chung quy nó chỉ là hoa cỏ, không có khả năng mọc chân chạy mất. Nếu nó không tự chạy mất, thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là bị người ta trộm đi. Trong lúc mình đại chiến với linh thú thì có người cơ lén lút chạy tới nơi này ăn trộm. Hồi tưởng lại người mặc đồ đen chạy tới chạy lùi khi nãy, tứ đồ cửu vô cùng giận dữ, đầu tóc đỏ bừng, tức xui cả bọt mép, ngờ mặt lên trời giống giận. Rốt cuộc là ai? Nếu để lão phù bắt được thì chắc chắn sẽ phanh thây thành vạn đoạn. Mình trăm cay nghìn đắng thu phục linh thú, cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác. Trong lòng của tứ đồ cửu vô cùng giận dữ. Nếu sớm biết như vậy thì còn không bằng trực tiếp đi hái luôn liệu nguyên hỏa. Nhưng hiện giờ thì hối hận cũng không làm gì được. Tứ đồ cửu thầm nghĩ, phải tìm cho mình được hình bóng của hắc y nhân kia, rồi chém hắn thành thiên đao vạn quả. Âm thanh gầm lên giận dữ, vô cùng mạnh mẽ. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu ở bên ngoài mấy trăm trượng nghe được rõ ràng. Thanh âm hùng hồn, phảng phất như đang ở ngay bên cạnh, chấn rung màng nhĩ. Đoạn Tây Lâu cả kinh, cuống quýt mở mắt thì đã thấy Đường Phong kéo áo hắn nói, đi, đi nhanh đi khỏi đây, không thể ở lâu tại chỗ này. Tứ đồ cửu đã đánh mất liệu nguyên hỏa, chắc chắn sẽ đi theo phương hướng dược thi mất tích mà truy tung. Hiện giờ mình và Đoạn Tây Lâu đang ở ngay gần đó, tuy rằng hắn sẽ không hoài nghi tới hai người mình, nhưng nếu lão thất phu này không biết tốt xấu xuất thủ, thì Đường Phong tự nhiên khó có thể ứng phó. Đường lớn thì đã không thể đi. Đường Phong liền dẫn Đoạn Tây Lâu trực tiếp tiến vào một con đường nhỏ trong dược viên. Phản ứng của Đường Phong tương đối nhanh, nhưng động tác của Tứ Đồ Cửu còn nhanh hơn. Hai người chưa kịp chạy bao xa thì lão thất phù đã đuổi tới. Xa xa thấy thân ảnh của hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu, chỉ nhún vài cái liền đã bay chắn trước mặt. Lão phù hỏi các ngươi, có thấy một người mặc đồ đen chạy qua đây không? Thần sắc của Tứ Đồ Cửu dữ tợn, trong mắt phún hỏa. Có, ở hướng bên kia. Đường Phong đưa một ngón tay chỉ ra. Hiện giờ đương nhiên không thể nói không. Nói không thì chính là muốn chết. Hừ. Tứ đồ cửu hừ lạnh một tiếng, đột ngột tung người khỏi mặt đất đuổi theo phương hướng ngón tay Đường Phong chỉ. Cho tới khi lão quái tóc đỏ chạy mất, không còn thấy bóng dáng, thì Đường Phong và Đoạn Tây Lâu mới không tự chủ mà thở ra một hơi thật dài. Trong lòng Đường Phong âm thầm kêu may mắn. May mà lão thất phu này đang lóng lòng tìm kiếm hắc y nhân. Nếu không, còn thừa thời gian sẽ hạ thủ với mình và Đoạn Tây Lâu, lúc đó thì vô cùng khó xử lý. Đại ca, việc này có quan hệ với đại ca sao? Trong lòng Đoạn Tây Lâu hiểu rõ, vừa rồi Đường Phong còn nói là muốn cho Tứ Đồ Cửu ăn quả đắng. Chỉ trong một thời gian ngắn thì lão thất phu đã thành ra như vậy. Nói không có chút quan hệ thì là không hợp tình hợp lý. À, có chút liên quan, nhưng không có liên quan lớn. Đường Phong thuận miệng ứng phó, tất nhiên là liên quan không lớn, bởi vì người hấp dẫn lực chú ý của lão thất phu chính là Thiên Cơ Tử, còn người trộm đi liệu nguyên hỏa là Linh Kiếp Nhan. Cả hai chuyện này đều không phải do Đường Phong tự tay làm, nên không có liên hệ lớn. Ngay cả đại trưởng lão Tư Đồ Thế Gia cũng có thể trêu đùa, còn khiến cho hắn tức giận không tìm được đầu sỏ gây nên. Trong lòng của Đoạn Tây Lâu, sùng bái Đường Phong đã lên một nấc cao hơn. Trong lúc đang cảm khái, muốn bày tỏ sự kính ngưỡng, thì đã thấy ánh mắt của Đường Phong nhìn chằm chằm phía sau lưng mình. Làm sao vậy? Đoạn Tây Lâu thấy thần sắc Đường Phong ngưng trọng, biết là hắn đã phát hiện ra cái gì đó không bình thường, cũng không dám tùy tiện xoay người. Hắn rất sợ ở phía sau có một con linh thú độc ác đang chờ mình xoay người, liền một ngụm cắn đứt cái cổ của mình, cho nên chỉ có thể lén lút hỏi. Đường Phong không trả lời, nhưng con mắt lại toát ra vẻ vui mừng như điên. Cái gì vậy chứ? Đoạn Tây Lâu hít sâu vào vài hơi, vừa rồi không chú ý tới mùi vị trong không khí, hiện giờ cảm thấy ở nơi đây có một chút mùi hôi. Ha ha, đi mòn giày sắt không thấy đâu, lúc thu được đúng là không uổng phí công phu nha. Đường Phong quát to một tiếng. Thanh âm vui mừng để cho nguy cơ trong lòng Đoạn Tây Lâu được giải trừ. Hắn biết phía sau mình chắc chắn không có nguy hiểm, nếu không thì biểu tình của Đường Phong cũng sẽ không giống như vậy. Trong lúc nguy hoặc quay đầu nhìn lại, thân xác không khỏi ngẩn ngơ. Ở phía sau mình có một cái hố to, đại khái rộng hơn 10 trượng, sâu cũng khoảng 10 trượng, khiến cho người khác khiếp sợ, không phải cái hố to này mà là thứ ở trong cái hố đó. Xương trắng như tuyết nhồi nhét kín cả nửa cái hố. Hình dáng của những cái xương này to nhỏ, dài rộng khác nhau. Có những mảnh xương chỉ dài khoảng một thước, mà có mảnh dài vài trượng. Có một chút xương cốt nhìn qua có vẻ giống dáng dấp của linh thú. Chúng vô cùng tán loạn và hỗn độn, chất đống ở trong cái hố to. Đây là... Ánh sáng trong đầu Đoạn Tây Lâu chợt lóe lên, cả kinh. Thú mộ. Đoạn huynh cũng biết thú mộ sao? Đường Phong hỏi. Thần sắc của Đoạn Tây Lâu kích động. Mỗi một sơn mạch đều có rất nhiều linh thú, nên tất nhiên phải có thú mộ. Mỗi một linh thú trước khi chết đi đều tìm đến thú mộ. Mỗi một thú mộ đều là địa phương cất chứa tài phú lớn vô cùng. Tiểu đệ biết được những điều này cũng là từ trong điện tịch ghi chép lại, thế nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Hắn là lần đầu, còn Đường Phong lại là lần thứ hai nhìn thấy thú mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy thú mộ chính là bên trong Khúc Đỉnh Sơn. Khi đó hắn bị tất cả linh thú lớn nhỏ trong Khúc Đỉnh Sơn đuổi bắt, hoảng hốt chạy thẳng vào trong thú mộ, ăn phải quả đắng bên trong, nhưng cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Thú mộ là một nơi vô cùng thần thánh đối với linh thú. Mỗi linh thú nếu không phải do đại nạn buông xuống thì tuyệt đối không dám đặt chân vào trong thú mộ. Chỉ khi nào linh thú có cảm giác sắp chết thì mới tiến vào trong thú mộ, nằm giấy giụa chờ cho tuổi thọ cạn chết. Có thể nói bên trong thú mộ cất chứa tài phú vô cùng to lớn, bởi vì bên trong cơ thể linh thú thì còn có nội đan. Linh thú chết đi nhưng nội đan vẫn còn lưu lại. Ở trong thú mộ có đủ các loại nội đan thuộc tính khác nhau. Nơi này chính là Linh Thảo Điện. Linh Thảo Điện vô cùng to lớn, bên trong cũng có một số lượng linh thú khổng lồ, vô tận. Hơn nữa, những linh thú này đều là cao giai. Có thể tưởng tượng được thú mộ nơi đây sẽ cất giấu bao nhiêu nội đan. Người đời biết bên trong thú mộ cất chứa tài phú lớn vô cùng, nhưng những người chân chính nhìn thấy và thu hoạch được lại chẳng có bao nhiêu. Đường Phong kinh hỉ như vậy cũng không phải vì phát hiện tài phú bên trong thú mộ mà hắn phát hiện ra một gốc linh thảo. Xương trắng như tuyết chất đống ở bên trong thú mộ, trên đỉnh của tầng xương trắng trên cùng có một gốc linh thảo đang sinh trưởng, nó chỉ cao chừng một thước, cả thân trắng nõn như ngọc, to khoảng chừng ngón cái. Một gốc linh thảo này nhìn qua không giống với những linh thảo khác. Nó có tổng cộng 9 cái lá, rễ cây tùm. Phóng mắt nhìn lại thì rễ của linh thảo này cắm sâu vào trong xương trắng, kéo xuống tận phía dưới, bao vây tới hơn một nửa cái bộ xương trắng trong thú mộ. Vừa nhìn qua còn tưởng rằng đống xương trắng nơi đây đã sinh ra kinh mạch. Cuối cùng thì Đoạn Tây Lâu cũng phát hiện ra cây linh thảo đó, ngạc nhiên nói. Đại ca xem cây linh thảo này. Đây là hàn cốt u đinh, thần sắc Đường Phong kích động. Trăm năm mới hình thành một cái lá. Gốc hàn cốt u đinh này không ngờ đã hình thành được tới 900 năm. Hàn cốt u đinh. Trên phương diện thảo dược thì Đoạn Tây Lâu không biết chút gì. Tất nhiên đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên này.